Trạch Thiên Ký TTV, chương 371, 371 quyển 2 chương 84 ánh mắt của Tô Ly Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này phía Bắc Thiên Lương quận còn hơi lạnh, cao lương cũng không cao, lại có thể giấu được một người, nghĩ đến người này rất giỏi giấu giếm hành tung của mình, là một thích khách chân chính. Tô Ly không để ý đến danh thích khách ẩn giấu trong đồng ruộng, loại người không thể lộ diện ngoài ánh sáng này cho dù nguy hiểm đến đâu, trong mắt hắn cũng không đáng chú ý như Tiết Hà. Tiết Hà tiếp tục đi về phía hai người, khôi giáp phát ra tiếng va chạm, đao ý phát ra tiếng xé gió, cước bộ ổn định mà kiên định càng ngày càng gần, nhìn Trần Trường Sinh có chút cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Trần Trường Sinh không cố ý thu liễm khí tức của mình, cho nên Tiết Hà có thể nhận ra, hắn đã bước vào thông u thượng cảnh. Có thể trẻ tuổi như thế đã bước vào thông u thượng cảnh, tất nhiên không phải là người bình thường, thậm chí Tiết Hà chưa bao giờ gặp nhân vật như thế, mặt không chút thay đổi nói. Nếu như không phải ta biết Thu Sơn Quân bởi vì chuyện Chu Viên mà đã trọng thương, tại Ly Sơn xa xôi, nếu như không phải bộ dáng của ngươi vô cùng bình thường, ta thật sự hoài nghi ngươi chính là Thu Sơn Quân. Trần Trường Sinh cuối cùng đã xác nhận ma tộc hoặc có thể nói là tên hắc bào thần bí kia, bởi vì nguyên nhân nào đó, không đem tin tức chính mình đi theo Tô Ly truyền tới phía Nam. Hắn không nhịn được bắt đầu suy tư, nếu như Tiết Hà biết thân phận của mình, có thể dừng bước hay không? Ngay lúc này, thanh âm của Tô Ly vang lên. Nếu như huynh trưởng của ngươi Tiết Tỉnh Xuyên ở chỗ này, tuyệt đối sẽ không ngộ nhận hắn là Thu Sơn Quân, tên tiểu tử này mới thông u thượng cảnh, Thu Sơn nhà ta đã tụ tinh thành công, sự khác biệt rõ ràng như thế cũng không nhận ra ư, cũng chỉ có nhân vật như Tô Ly, lúc phê bình chuyện này mới dùng chữ mới, mà người tu hành thế hệ trẻ hiện tại, đại khái cũng chỉ có Thu Sơn Quân mới có thể vững vàng vượt qua Trần Trường Sinh. Đây là sự thật nhưng không biết tại sao Trần Trường Sinh cảm thấy có chút buồn bực, có thể là lúc Tô Ly nhắc tới Thu Sơn Quân giọng nói rất thân mật trong lúc nhất thời đã quên nói cho Tiết Hà thân phận của mình. Mà đúng lúc này, Tiết Hà đã đi tới địa phương phía trước hai người chưa đầy 10 trượng, tay của hắn đã hoàn toàn cùng chuôi đao hợp thành một thể, 6 đạo đao ý đã hòa hợp nhất thể tự thành thế giới. Tiết Hà đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất đao, khí tức đã nâng tới đỉnh phong, chỉ có cường giả tụ tinh mới có thể triệu hoán tinh vực hoàn mỹ chí cực. Hắn dùng đao cho nên tinh vực của hắn chính là đao vực. Trần Trường Sinh dù thiên tài đến mức nào, nhưng vẫn còn quá trẻ, thời gian tu hành có hạn, hơn nữa bản thân kinh mạch đã có vấn đề, có thể phóng thích số lượng chân nguyên có hạn, căn bản không cách nào phá vỡ đạo đao vực hoàn mỹ này. Chênh lệch cảnh giới, vốn dĩ thường thường không có cách nào dựa vào dũng khí, nghị lực quyết tâm, kỹ xảo những thủ đoạn này để đền bù. Hắn quan sát mặt ngoài khôi giáp của Tiết Hà sáng ngời chí cực trong nắng sớm, chậm rãi rút đoàn kiếm khỏi vỏ. Trong thời gian rất ngắn, hắn tiến hành rất nhiều lần suy tính ở trong thức hải, vô số trận chiến ở đạo tàng cùng quốc giáo học viện tàng thư quán lần lượt lướt qua trước mắt nhưng vẫn không có bất kỳ biện pháp nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại lục đệ nhị thập bát thần tướng Tiết Hà, không nghi ngờ chút nào, đây là đối thủ cường đại nhất mà gặp phải từ khi hắn bắt đầu tu hành tới nay, chỉ riêng cảnh giới thực lực mà nói, đã tương đương với đôi vợ chồng ma tướng trong Chu Viên, nhưng đôi vợ chồng ma tướng này vì tiến vào Chu Viên, cưỡng ép vận dụng bí pháp, đem cảnh giới áp chế xuống, bởi có Chu Viên quy tắc hạn chế, lúc chiến đấu với hắn, cơ hồ không triển lộ trình độ chân chính của cảnh giới tụ tinh. Nam khách thiêu đốt thần hồn đánh thức kim sĩ đại bằng, bị hắn dùng vạn kiếm thành long chém rơi khỏi thiên khung, nhưng uy lực của một kiếm kia, phần lớn đến từ khát vọng dành dụng mấy trăm năm của vạn đạo tàn kiếm trong kiếm trì, loại ý chí khí thế này không có bất cứ quan hệ nào với hắn, hơn nữa thời cơ không còn nữa, hiện tại vạn đạo tàn kiếm vẫn trong vỏ kiếm của hắn, nhưng cũng không có biện pháp phát huy ra được uy lực lớn như vậy. Làm sao mới có thể chiến thắng tên đối thủ cường đại này? Trần Trường Sinh nắm đoàn kiếm quan sát Tiết Hà càng ngày càng gần, tâm tình càng ngày càng khẩn trương. Tiết Hà biết hắn sẽ là đối thủ của mình, nhưng lại không chú ý tới hắn, tầm mắt rơi vào phía sau hắn, thủy chung vẫn nhìn Tô Ly. Đừng bảo là người bị thương nặng, chỉ sợ hiện tại đã hấp hối, chỉ còn lại có một hơi cuối cùng, chỉ cần Tô Ly còn sống, đó chính là cường giả đáng sợ nhất đại lục này. Tô Ly cũng đang nhìn hắn, nhưng trên thực tế, Tô Ly không nhìn hắn, mà đang nhìn đao vực của hắn. Đột nhiên, tầm mắt của Tô Ly rơi vào nơi nào đó trên không trung trước người hắn, đồng thời, đưa tay nắm chặt chuôi Hoàng Chỉ Tán. Hoàng Chỉ Tán chính là Giả Thiên Kiếm, chuôi Tán chính là chuôi kiếm. Ban đầu ở trên cánh đồng tuyết, Tô Ly cầm chuôi kiếm, kiếm ý xâm lược như lửa trực tiếp chém giết một tên ma tướng cách xa mấy chục dặm. Lúc này Tiết Hà ở trước người của hắn, càng có thể cảm giác được đạo nguy hiểm mãnh liệt kia. Không hề có dấu hiệu gì, thuần túy là một loại bản năng cảnh giác, để cho Tiết Hà bạo xuất một đạo khí tức cực kỳ cường đại. Nắng sớm như trước, khôi giáp trên người hắn trong nháy mắt trở nên rực rỡ sáng ngời, sặc lang một tiếng, thiết đao rời vỏ cách vai Trần Trường Sinh, hướng tay Tô Ly đang nắm chuôi tán chém xuống. Một cơn lốc cuồng bạo ở trong đồng ruộng cao lương xanh mướt nổi lên. Trên hành trình đi về phía nam, Trần Trường Sinh rất rõ ràng trạng thái Tô Ly hiện tại, đừng bảo là động kiếm giết địch, ngay cả bước đi cũng không có cách nào. Hắn không rõ vì sao Tô Ly lại cầm chuôi tán, sau đó sử dụng kiếm ý bức bách Tiết Hà bộc phát xuất đao. Đây là một đạo đề mục mà Tô Ly đặt ra cho hắn. Trần Trường Sinh suy tư thời gian rất ngắn, đã có đáp án, bởi vì Tô Ly dạy hắn rất nhiều, hơn nữa hắn học rất chân thành, mỗi chữ mỗi câu cũng chưa từng quên mất. Vài ngày trước Tô Ly từng nói với hắn, trong chiến đấu trọng yếu nhất chính là thời khắc phản thủ làm công, nếu như có thể xuất kỳ bất ý, như vậy đối thủ cường đại hơn nữa cũng có thể sẽ bại. Tiết Hà xuất đao, nhìn như bởi vì động tác của Tô Ly, bởi vì cảnh giác cùng bất an, bị buộc hành động, nhưng kỳ thật cũng là thuận thế mà đi, bởi vì chỉ có như thế, mới có thể chân chính xuất kỳ bất ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn giết chết cường giả tầng cấp của Tô Ly trước lúc Tiết Hà xuất đao tất nhiên đã tính toán toàn bộ chi tiết một cách rõ ràng. Quả nhiên, trong chiến đấu thời khắc tối trọng yếu chính là từ thủ chuyển sang công, nhưng chỉ cần làm tốt điểm này, có thể mang đến chỗ tốt hay sao? Không, Trần Trường Sinh nhớ rất rõ ràng, sau khi Tô Ly nói xong câu đó, còn đưa ra một cái giải thích khác, đối thủ dù cường đại đến đâu, ở thời khắc truyền thủ thành công, cũng phải hao tổn rất nhiều tâm lực, như vậy thời khắc đó cũng rất dễ dàng lộ ra sơ hở. Thay lời khác mà nói, địch nhân cường đại đến gần như hoàn mỹ, chỉ có ở thời khắc truyền thủ thành công, trở nên không còn hoàn mỹ. Ánh mắt Trần Trường Sinh sáng lên, bởi vì ánh đao của Tiết Hà rơi xuống như tuyết, cũng bởi vì nắng sớm dày hơn. Kiếm của hắn đã đâm ra. Vấn thủy tam thức tịch dương quải, đoàn kiếm rung động vù vù, mang theo tất cả nắng sớm trên ruộng cao lương, rung lên tốc độ cao, đâm tới ngực Tiết Hà. Tiết Hà thân là cường giả tụ tinh cảnh, tinh vực do 7 thanh đao tạo thành không thể phá vỡ, mặc dù ở thời khắc truyền thủ thành công, có thể sẽ lưu lại một điểm phòng thủ tương đối yếu kém, nhưng hắn làm sao có thể để cho Trần Trường Sinh nhìn ra. Trần Trường Sinh quả thật không nhìn ra được, nhưng có người có thể. Tô Ly chỉ nhìn thoáng qua, đã nhìn thấu nhược điểm trên đao vực của Tiết Hà ở nơi đâu. Hắn tự tay cầm chuôi hoàng chỉ tán, thách thức Tiết Hà xuất đao, tầm mắt vẫn rơi vào nơi nào đó trên không trung trước người Tiết Hà. Đoàn kiếm của Trần Trường Sinh theo ánh mắt Tô Ly đâm tới. Xì một tiếng nhẹ vang, tựa như một cái túi da đầy rượu bị đâm rách, hoặc như là đồ chơi bằng đường đang được thổi bị hài tử bướng bỉnh cầm cây tam len lén đâm rách. Phiến nắng sớm sáng người bao phủ quanh Tiết Hà, đột nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Kiếm quang sắc bén, đã đi tới trước ngực của hắn. Trên khôi giáp sáng ngời, thậm chí có thể thấy được bóng dáng của thanh kiếm kia. Cách chương.